Chương 99, chết thảm phụ thân. Đối với Di Lặc Mị Rổ Cụ gật đầu, Thâm Dĩ Vi nhiên nói, thật không hổ là Mù Cụ Rổ, lập tức liền nghĩ đến biện pháp, chúng ta đến phụ cận thôn trang đi. Di Lặc Mị Rổ Cụ con mắt sáng ngời cực kỳ, không ngừng thúc giục In Ngư Xạ đến phụ cận thành trấn đi, thậm chí so với In Ngư Xạ tìm kỳ kỳ ổ còn tích cực hơn. Ở Mù Cụ Rổ xem ra, cái này dưới trạng thái hắn bất kể thế nào xem, đều thuộc về ý không ở trong lời. Di Lặc Mị Rổ Cụ thật đang muốn tìm, chỉ sợ là trong thôn tươi ngon mọng nước nữ hải. Ở Mù Cụ Rổ phát hiện điểm này, nhãn thần trở nên quái dị lúc, In Ngư Xạ cùng Ali đám người hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này. Nhìn về phía Di Lặc Mị Rổ Cụ mắt con ngươi bên trong tràn ngập khinh bỉ. Cả gù giả khinh bỉ nói, ngươi người Pháp sư này lẽ nào đem nữ nhân thấy so với giết nạ giả còn trọng yếu hơn? Di Lặc Mị Rổ Cụ lúng túng giải thích, các ngươi tại sao có thể như vậy nói xấu một cái hiền lành Pháp sư? Ta thực sự cho các ngươi suy nghĩ mà thôi, miễn là đến trong thôn hỏi một chút liền có thể biết kỷ kỳ ổ có hay không tới quá. Biết kỷ kỳ ổ có hay không tới quá. Có thể trực tiếp nạ dạ ở không ở nơi này. Mọi người không để ý đến Di Lặc Mị Rổ Cụ giải thích, hướng về phụ cận thôn trang đi tới. Nửa đường, cả cụ dạ lặng lẽ đi tới Mù Cụ Rổ bên người, dắt Mù Cụ Rổ tay, thấp giọng hỏi, Mù Cụ Rổ, kỳ thực ngươi đã biết nạ dạ vị trí A nói cho ta biết thế nào miễn là ngươi nói ra, đêm nay ngươi vô luận muốn làm cái gì đều được. Mù Cụ Rổ thất kinh, thật không nghĩ tới lời như vậy sẽ từ cả cụ dạ miệng bên trong nói ra. Hơn nữa nàng đối với Mù Cụ Rổ nói lời như vậy, hàm nghĩa trong đó thực sự một đi không trở lại, lực hấp dẫn cũng quả thực không nhỏ. Bất quá biểu hiện ra, Mù Cụ Rổ vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Hắn tự tiếu phi tiếu nói, phải không ngươi liền như thế tin tưởng ta năng lực? Cả gù giả nghiêm túc nói, nếu như ngay cả ngươi cũng không biết nạ giả vị trí, kỳ kỳ ổ càng không thể nào biết, chỉ là ngươi không muốn nói mà thôi. Ngươi đã không phản đối In Ngư Xạ bọn họ tìm kỳ kỳ ổ. Liên ý nghĩa kỳ kỳ ổ đã tìm được nạ dạ, nàng có thể làm được sự tình người khẳng định cũng có thể. Mù Cụ Rổ thật ở không hiểu được cả gù dạ cường đại logic, thế nhưng rất hài lòng suy đoán của nàng. Bị người vô điều kiện tín nhiệm cảm giác, kỳ thực tương đối khá. Mù Cụ Rổ lanh đạm nói, người đã đều như vậy nói, được rồi, ta quả thực biết nạ dạ vị trí, hơn nữa các ngươi đã cách nạ dạ càng ngày càng gần, cho nên ta không phải sẽ cho các ngươi biết. Các ngươi liền bằng chính mình thủ đoạn đuổi tiếp hai chỉ chốc lát sau, In Ngư Xạ đám người tìm được phụ cận thôn trang. Di Lặc Mị Rổ Cụ như thường lui tới một dạng, trực tiếp tìm được phụ cận tốt nhất phòng ở bên trong nhà, một đứa bé nên tiếp ra, ngắn câu thông phía sau đã đem Di Lặc Mị Rổ Cụ đoàn người mời đến đi, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Nói như vậy, một người bình thường cho dù không phải bài xích chiêu đái pháp sư cùng tăng lữ, cũng không phải sẽ như vậy cao hứng. Có thể thấy được hài tử trong nhà đã gặp chuyện không may. Hơn nữa sau khi vào nhà, hai tử một nhà mặt có vẻ buồn rầu, tiếp đãi Mù Cụ Rổ đám người lúc cho dù mặt mang nụ cười lễ phép, cũng cười tâm không thành thật. Xin hỏi các ngươi trong nhà là không phải xảy ra chuyện gì? Di Lặc Mị Rổ Cụ kỳ quái hỏi. Tiểu hài tử liền vội vàng nói, cha ta đi cung phụng bạch tâm thượng nhân cổ gì mà, đã thật lâu chưa có trở về, ta sợ hắn gặp nguy hiểm. Các ngươi đều là pháp lực cao cường pháp sư, có thể mang ta đến trên đảo nhỏ nhìn sao? Đứa trẻ tên đều mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, rõ ràng không tán thành tiểu hài tử đi tìm, thế nhưng cũng không thể tránh được. Phòng trưng chính bọn nó cũng tin tưởng, nếu như tiểu hài tử quyết tâm muốn tìm, bọn họ cũng không khả năng vẫn ngăn cản. Hơn nữa đứa trẻ phụ thân đối với bọn họ mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu người. Cùng với để tiểu hài tử về sau đi một mình mạo hiểm, còn không bằng để In Ngư Xạ bọn họ bảo hộ. Cho nên do dự một hồi phía sau, bọn họ đều lựa chọn tùy ý tiểu hài tử đi qua. Đạt được tiểu hài tử người nhà sau khi đồng ý, Mù Cụ Rổ cùng In Ngư Xạ đám người ngồi chung thuyền đến cung phụng bạch tâm thượng nhân trên đảo nhỏ. Theo cách cổ gì mà càng ngày càng gần, Mù Cụ Rổ loáng thoáng chứng kiến phía trước có một hòn đảo nhỏ đường nét, nhưng là căn bản là không có cách thấy rõ chân dung. Bởi vì hòn đảo nhỏ kia giống như linh sơn giống nhau bị nồng nặc vũ khí bao phủ, bất kể thế nào xem đều giống như là người bình thường trong nhận biết thánh. Ở cái này chủng địa phương xảy ra bất chắc, quả thực rất khó tưởng tượng. Theo lấy bọn họ cách cổ gì mà càng ngày càng gần, Di Lặc Mị Rổ Cụ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Mù Cụ Rổ trêu nói, Di Lặc Mị Rổ Cụ, là không phải cảm thấy rất khó chịu xem ra người sắc tâm thật nên thu vừa thu lại. Di Lặc Mị Rổ Cụ lúng túng nói sang chuyện khác, ở cái này chủng địa phương ngay cả ta đều cảm thấy khó chịu, nạ dạ thật có thể trốn ở chỗ này sao? Giống như hắn như vậy yêu quái, con muốn tới gần một điểm cũng sẽ bị thanh tẩy a. Đương nhiên, nếu như bố trí loại này làm sạch kết giới bạch tâm thượng nhân đối với nạ dạ có ác ý, mủ cụ rồ lãnh đạm nói, tục ngữ nói, nhất nguy hiểm địa phương chính là nhất an toàn địa phương, các ngươi tùy tiện kết luận nạ dạ không ở nơi này thực sự vô đoán. Đương nhiên, ta cũng không nói nạ dạ ở nơi này, tình huống cụ thể cần muốn chính các ngươi đi điều tra. Luôn cảm thấy ngươi rất hạ hê. Di Lặc Mị Rồ Cụ buồn bực nói, ngươi biết rất rõ ràng nạ dạ vị trí lại không chịu nói ra tới, không phải cảm giác mình cực kỳ cần ăn đòn ta cũng hiểu được. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, kỳ thực các ngươi muốn đánh ta rất lâu rồi a, có thể là các ngươi đánh không lại. Đang lúc nói chuyện, bọn họ đã xuyên thấu trùng điệp sương mù đặc, đặt đến trên đảo nhỏ. Ở trên đảo nhỏ, bọn họ chứng kiến khắp nơi hoa cỏ, có như đi đến một hoa viên bên trong, đẹp đẽ hoàn cảnh thực sự rất khó cùng yêu quái các loại tồn ở liên hệ với nhau. Thế nhưng ở trên đảo nhỏ, Mù Cụ Rồ hết lần này tới lần khác cảm nhận được một cỗ tràn ngập địch ý năng lượng, tại dạng này trên đảo nhỏ có vẻ không hợp nhau. Bọn họ hướng về địch ý năng lượng vị trí đi ra ngoài mấy bước, đột nhiên chứng kiến phía trước có một cỗ hài cốt, quần áo mặc trên người cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Theo Mù Cụ Rồ đoàn người lên đảo, tiểu hài tử thất kinh, vội vã tiểu chạy tới, ngồi xổm hài cốt bên cạnh, sắc mặt phi thường xấu xí. Hắn khẳng định đã nhìn ra, bộ kia chính là hắn chết đi phụ thân lưu lại. Đã chết rồi sao? Ali thở dài một tiếng nói, không ngờ tới ở cái này chủng địa phương cũng sẽ có nguy hiểm. Nếu như chúng ta tới sớm một chút, không biết có thể hay không cứu hắn. Tới lại sớm cũng vô ích. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, chính ngươi cũng nói, ai có thể nghĩ tới ở cái này chủng địa phương sẽ gặp nguy hiểm, hắn bị người nhất chiêu giết chết, người nào cũng không kịp cứu hắn. Ali cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ bọn người cả kinh, trừng đại mắt nhìn hướng Mù Cụ Rồ. Bọn họ thoạt nhìn cực kỳ bộ dáng giật mình, thế nhưng cho dù là Mù Cụ Rồ, cũng không biết bọn họ đang giật mình chút gì. Mù Cụ Rồ kỳ quái nói, các ngươi đó là cái gì? Nhãn thần sản gỗ nói ra, ngươi chính mình không phải đã nói sao, cho dù có người thực sự chết, ngươi cũng có thể để hắn khởi tử hồi sinh, cái kia ngươi là không phải có thể để cho đứa bé này phụ thân sống lại? Ali gật đầu một cái nói, nhận thức ngươi lâu như vậy, lần đầu tiên gặp lại ngươi thừa nhận mình có làm không được sự tình, cho dù là ngươi, cũng không có cách nào cứu người sao? Vậy ngươi để hắn sống lại cũng có thể a? Đứa bé kia cả kinh, vội va đầy, cõi lòng mong đợi nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Mù Cụ Rồ còn có thể nói cái gì? Cứu một người sống, vốn là so với phục hoạt tử nhân dễ dàng vô số lần, thế nhưng tại bọn họ trong miệng, dường như người sau mịch có dễ dàng hơn. Mà ở Mù Cụ Rồ trên người, nó hết lần này tới lần khác là sự thực.